Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40. Cường thế Pikachu, thật mạnh Sire. Nhìn xem trên sân tình huống, Lương Đức Hoàng cũng khó được nghiêm túc lên. Aerial A, nhưng thật ra là một chiêu rất khó học kỹ năng, bởi vì là đối tốc độ yêu cầu quá cao. Bất quá nếu luyện thành, một chiêu này cũng là tất trúng, bởi vì là tốc độ nhanh đến không có xử lý né tránh. Lương Đức Hoàng hiện tại cũng coi là lĩnh ngộ Quick Attack, tiếp thép ký, mà bên kia Sire đem Pikachu đánh bay về sau, cũng không có dừng lại. Theo Tư Mã Nguyên chỉ lệnh, Sire hóa là một cái bóng mờ, dùng không thể so với vừa rồi Aerial A chậm tốc độ bay về phía Pikachu. Hệ Flying Pokemon là có một ít cường đại, nhưng cũng không bao gồm Tư Mã Nguyên những này Pokemon. Hắn sở dĩ có thể làm gym quán chủ, sở dĩ có thể thu hoạch được thành tựu như vậy, cái này cùng bản thân hắn đấu pháp là rất có liên quan. Bởi vì hắn ưa thích điên cuồng tấn công, chỉ cần hắn Pokemon bắt đầu tiến công, cái kia liền sẽ không dừng lại. Wing Attack tốc độ tăng thêm, lại thêm Aerial A tốc độ tăng thêm, lại thêm Quick Attack tốc độ tăng thêm. Tư Mã Wisire sẽ giống như là máy bay chiến đấu, một mực duy trì dạng này siêu việt vận tốc âm thanh tốc độ, mãi cho đến đánh bại đối thủ, hoặc là bị đối thủ đánh bại. Điện từ ba Thunder Wave, sau đó lôi điện trường. Mặc dù thấy không rõ Sire động tác, nhưng Lương Đức Hoàng vẫn là ra lệnh. Bất quá hắn mệnh lệnh thứ nhất, điện từ ba Thunder Wave, nhưng không phải là vì đi tê liệt Sire. Điện từ ba Thunder Wave cũng không phải tất trúng kỹ năng. Hiện tại Sire cái tốc độ này, Pikachu là không thể nào bắt ở. Cho nên nó, điện từ ba Thunder Wave là hướng về phía mình dùng. Pika, nghe được Lương Đức Hoàng, Pikachu trong nháy mắt cho mình chụp vào điện từ ba Thunder Wave. Mà nhưng vào lúc này, Sire công kích cũng đến. Tĩnh điện đặc tính, lại thêm Pikachu trên người điện từ ba Thunder Wave, cơ hồ gần 100% tỷ lệ để Sire dính vào tê dại đặc hiệu. Nhưng Sire nhưng không có quản những này, ngược lại trong nháy mắt thu hồi liêm đao móng vuốt, trên cánh mặt lóe hệ Steel hào quang, hướng về Pikachu sau tới. Nhưng Pikachu vào lúc này cũng nhịn được Sire đánh tới Quick Attack, hai tay bốc lên lôi quang, hướng về Sire liền trực tiếp đập tới. Steel Wing cùng Thunder Punch trong nháy mắt tương giao, nguyên bản thép cùng lôi là không có khắc chế quan hệ. Nhưng Lương Đức Hoàng lại đột nhiên phát hiện, Pikachu cái này lôi điện trường dường như có chút không Mickey dạng. Bởi vì là một lôi điện trường, liền là thiểm điện yellow sắc, mà Pikachu một chiêu này lại còn có một tia màu đỏ xen lẫn ở bên trong. Cái này khiến Lương Đức Hoàng có chút náo không rõ. Bây giờ không phải là tại trò chơi bên trong, Lương Đức Hoàng cũng không biết cái này tính là gì, nhưng hiệu quả lại tương đương không tệ. Một quyền này qua đi, Pikachu lại đem Sire cho đánh lùi. Nó cái kia cường đại tốc độ vào lúc này dừng lại, nguyên bản mang tới tăng thêm trong nháy mắt biến mất. Lúc này đều không cần Lương Đức Hoàng nói chuyện, đối phó đã dừng lại hệ Flying, cái kia còn có cái gì dễ nói. Pikachu lôi hệ mạnh nhất áo nghĩa Thunder xét đánh, trong nháy mắt dùng được một đạo thiểm điện từ giữa hư không trực tiếp đánh xuống, trực tiếp đập vào còn tại ổn định trọng tâm Sire trên thân. Thunderbolt gấp 2 tổn thương, Thunder Punch cũng là gấp 2 tổn thương, lại thêm hiện tại một cái Thunder xét đánh. Phải biết Pikachu mặc dù mới 41 cấp, có thể muốn so con này Sire yếu một chút, nhưng nó lại là đỉnh cấp tư chất. Con này Sire cường liền cường tại nó sẽ kỹ năng càng nhiều, kỹ năng uy lực càng lớn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn. Thuần Án lấy sức chiến đấu mà nói, dù là con này Sire là yêu nghiệt tư chất, quả sức chiến đấu muốn cùng level 41 Pikachu chống lại, vậy cũng phải có level 69 mới có thể. Phải biết Pokemon đẳng cấp càng cao, tăng lên tốc độ liền càng chậm. Một là bởi vì chúng nó không có thể dùng để thăng cấp địa phương. Chỉ là đơn thuần rèn luyện thân thể là có cực hạn, có ai có thể giống như là Lương Đức Hoàng có trò chơi đâu. Bình thường đến nói, quán quân cấp Pokemon khác cũng liền mới level 70. Nếu như Tư Mã Nguyên Sire có level 69, sớm đã bị quốc gia dựng tấm cung cấp lên, mà không phải sẽ về tới đây đến làm cái gì quán chủ. Cho nên tại Thunder, xét đánh, uy lực qua đi, Sire mặc dù ánh mắt y nguyên bất khuất, nhưng thân thể lại bất lực quỳ ngã xuống mất đi sức chiến đấu. Nhìn xem Tư Mã Nguyên Pokemon vậy mà mất đi sức chiến đấu, tất cả mọi người có một ít không rõ. Bởi vì là mặc dù nhìn qua Lương Đức Hoàng một chọi 10 năm video, nhưng đây chẳng qua là video, nhưng bây giờ cái này là chân thật, quán chủ vậy mà thua một cái. Những trainer kia nhìn xem cảnh tượng như vậy, đều không tự chủ nhỏ giọng thầm thì, Trầm Thành Phố Gym xây thành đến bây giờ, tỷ lệ thông qua chỉ có 3%, cũng chính là trong 100 người, chỉ có 3 người sẽ thông qua, mà 3 người này đều là đuổi kịp Tư Mã Nguyên tâm tình không tệ. Hoặc là hắn chủ lực Pokemon đều không ở bên người thời điểm. Có thể nói là nửa thả út tơ qua. Nhưng là hiện tại bọn hắn rất xác định. Quán chủ là nghiêm túc. Thế nhưng là nghiêm túc cũng thua. Người rất mạnh. Tiểu hỏa tử. Bất quá phía dưới con này Pokemon. Liền nhìn xem ngươi có cơ hội hay không a. Thu hồi Sire. Tư Mã Nguyên lần nữa ném ra một cái Pokemon. Thấy được cái này Pokemon về sau, Lương Đức Hoàng nhíu mày một cái. Con này Pokemon là Zamplap. Cái này Pokemon rất chán ghét. Đặc biệt chán ghét, tương đương chán ghét. Con này Pokemon lại nhỏ, lại nhẹ, lại nhanh. Với lại chủ yếu nhất là nó đối chiến đấu cơ hồ miễn dịch đồng thời. Đối hệ Electric cũng chỉ có phổ thông tổn thương. Vật này sợ ai? Hỏa, nham thạch, độc cùng phi hành, bất quá cái vật nhỏ này tốc độ đặc biệt nhanh, cho nên giống như là chỉ dây tính I-beam, phún xạ hỏa diễm flamethrower, loại hình, nó đều tránh mở, mà cái này Pokemon ghét nhất địa phương, liền là nó sẽ ba phấn, cái gọi là ba phấn liền là Stun Spore, Sleep Powder cùng độc phấn. Stun Spore dùng để khống chế Pokemon phạm vi hoạt động, sau đó Sleep Powder để Pokemon đi ngủ rest, cuối cùng bung ra độc phấn. Chiến đấu kết thúc, lúc trước Chu Băng đối đầu con này Pokemon thời điểm cũng là ăn lấy hết khổ lực. Về sau cũng là chơi lại, một mực nện bão tuyết mới đem đối phương nện chết rồi. Nếu như nói Lương Đức Hoàng không muốn nhất muốn đụng phải đối phương con nào Pokemon, cái kia chính là con này. Bất quá trước đó hắn cũng có chuẩn bị. Mặc dù hắn không thể ở chỗ này dùng hệ ai kỹ năng, nhưng hắn còn có cái khác kỹ năng. Xác thực a, ở trong game cùng hiện thực bên trong, thần thú, chuẩn thần loại hình Pokemon là không giống nhau. Quyển tiểu thuyết này thoải mái điểm cũng là ở đây. Ở trong game, nhưng ở trong thế giới hiện thực lại nhỏ vô địch. Đây chính là một cái vô địch lưu. Bất quá muốn nhìn chuẩn thần còn phải chờ một chút. Đằng sau hẳn là có một đoạn thời gian không có cái mới Pokemon gia nhập. Viết nhiều lắm, không nhớ được. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.